Vạn đạo Long Hoàng, chương 1675, bị hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Thần Tông Thánh Giả, hừ lạnh một tiếng, ra lệnh một tiếng, mang theo Thiên Thần Tông người cũng ly khai nơi này. Mà Dục Độc Tông người cùng trước đó xuất thủ đánh lén Thiên Vũ Ma Tông người cũng lặng lẽ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi không sao chứ? Long Thần Cốc Thánh Cảnh trưởng lão, nhìn về phía Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão ta không sao. Lục Minh bất đắc dĩ trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ân trước trở về đi, lần này định bảo đại hội, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ gặp phải Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông mấy cái tông môn liên thủ, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Long Thần Cốc trưởng lão nói, sau đó hướng về Long Thần Cốc chú điểm bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Thiên Trùy, Tuyết Ngưng Tâm, Tử Phong mấy người cùng lên. 10 ngày sau định bảo tiểu hội, chúng ta Long Thần Cốc chỉ sợ nguy hiểm a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Phong giận dữ nói. Lần này định bảo tiểu hội, Long Thần Cốc đỉnh cấp thiên kiêu, có mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, hắn nói tới đỉnh cấp thiên kiêu, là chỉ võ hoàng lục trọng đỉnh phong, thượng đẳng địa linh thể thiên kiêu, dạng này thiên kiêu, ở trên định bảo tiểu hội, mới có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có một người, so 3 năm trước đây, kém xa. Tử Phong thở dài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhướng mày, cứ như vậy, Long Thần Cốc liền nguy hiểm. Định bảo tiểu hội tất nhiên sẽ gặp phải Thiên Thần Tông, Dục Độc Tông các tông môn châm đối, đến lúc đó Long Thần Cốc có thể liền không có lực lượng chống lại, rất khả năng liền top 10 đều tiến không lên, mất đi tham gia định bảo đại hội tư cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Phong sư huynh ta đề cử một người, đủ để lực áp định bảo tiểu hội phía trên mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu. Lục Minh trong lòng khẽ động nghĩ tới Tô Lôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Lôi lấy được cô Tô thành tổ địa truyền thừa, huyền âm long thể phi thường đáng sợ, Lục Minh đoán chừng, đồng cấp một trận chiến, trừ phi là thiên linh thể, nếu không tuyệt không phải Tô Lôi đối thủ. Tô Lôi tham gia, đủ để lực áp quần hùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể lực áp mặt khác đỉnh cấp thiên kiêu. Tử Phong con mắt sáng lên, Long Thần Cốc lại có dạng này thiên kiêu, hắn làm sao không biết rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Lục Minh tất nhiên nói như vậy, đó là khẳng định có nắm chắc. Tốt, vậy liền đổi một người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Phong nói, mấy người trò chuyện rất nhanh liền trở về Long Thần Cốc trú điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa trở lại Long Thần Cốc trú điểm, Lục Minh liền đụng phải hai cái người quen, Thu Oánh Oánh cùng Thu Hạo huynh muội. Nhìn thấy Lục Minh, Thu Oánh Oánh rất là cao hứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com. Oánh Oánh, chúc mừng, ngươi tu vi, đã đến võ hoàng lục trọng. Lục Minh mỉm cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Oánh Oánh đột phá tốc độ vượt quá Lục Minh dự kiến, thế mà đã đến võ hoàng lục trọng, phải biết Thu Oánh Oánh chỉ là phổ thông linh thể, có cái này tốc độ có thể xưng kinh người. Thu Oánh Oánh từng ở thương đế bí cảnh thu được một chỗ truyền thừa, có lẽ cùng này có quan hệ, Lục Minh nghĩ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, à, bỗng nhiên, Lục Minh nhẹ kêu một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm Thu Oánh Oánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi nhìn cái gì? Bị Lục Minh nhìn chằm chằm, Thu Oánh Oánh khuôn mặt nhỏ ửng hồng, có chút không tự nhiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Phong sư huynh, Thất sư huynh, Bát sư thì các ngươi trước trở về đi, ta cùng với Oánh Oánh, có chuyện muốn nói. Lục Minh đối Tử Phong, Thiên Trùy đám người nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, sư đệ ta minh bạch liền rời đi. Thiên Trùy cười ha ha một tiếng, lộ ra một bức ta hiểu được biểu lộ, lôi kéo Tuyết Ngưng Tâm rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Phong cười một tiếng, cũng đi theo rời đi. Ai nha, ta quên ta có chuyện trọng yếu còn không có xử lý, các ngươi trước trò chuyện ta cũng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Hạo vỗ đầu một cái, sau đó hướng Thu Oánh Oánh chừng mắt nhìn, sau đó đằng không mà lên, cũng ly khai nơi này. Chỉ còn lại Lục Minh cùng Thu Oánh Oánh hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. V VIP, Thu Oánh Oánh trong lòng bắt đầu bịch nhảy dựng lên, đều không dám nhìn Lục Minh. Lục Minh sờ lỗ mũi một cái, có chút im lặng, nhìn đến bị hiểu lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Oánh Oánh, chúng ta qua một bên đi nói. Lục Minh nói, hướng về một bên một khối đất trống đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh nhịp tim gấp hơn, như hươu con sông loạn. Lục Minh muốn đối ta nói cái gì? Hắn có phải hay không thích ta? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giờ khắc này, Thu Oánh Oánh trong đầu, không ngừng truyền các loại ý niệm. Oánh Oánh, người khi đó lấy được truyền thừa, có phải hay không có tu luyện linh hồn phương pháp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi đến đất trống sau, Lục Minh hỏi, à, ân, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh bắt đầu sững sờ, sau đó gật đầu nói. Nguyên lai Lục Minh muốn nói cái này à, xem ra là nàng nghĩ sai, không biết làm sao, nàng trong lòng, nổi lên một tia thất lạc cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên, Lục Minh ánh mắt sáng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh linh hồn lực cỡ nào cường thịnh, hơn nữa cũng tu luyện linh hồn phương pháp tu luyện, vừa mới đánh giá Thu Oánh Oánh, liền phát hiện Thu Oánh Oánh linh hồn lực phá lệ cường đại. Thu Oánh Oánh tu vi là võ hoàng lục trọng, nhưng Thu Oánh Oánh linh hồn lực lại viễn siêu võ hoàng lục trọng, thậm chí sắp tiếp cận võ hoàng bát trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế linh hồn lực cũng không phải người bình thường có thể nắm giữ, nên Lục Minh trước tiên liền nghĩ đến Thu Oánh Oánh ban đầu ở Thương Đế bí cảnh lấy được truyền thừa. Oánh Oánh, người lấy được linh hồn phương pháp tu luyện có công kích thủ đoạn sao? Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi, ân có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh thu thập tâm tình, gật gật đầu nói. Dùng ra, đối ta dùng ra ta cảm thụ một cái, toàn lực thi triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, ân tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh gật gật đầu, hắn biết rõ Lục Minh mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu, nên cũng không có lưu thủ. Thu Oánh Oánh trong mắt bắt đầu thay đổi, biến một phiến đen kịt. Lúc này, Lục Minh phát hiện, hắn hoàn cảnh chung quanh thay đổi, biến thành một phiến luyện ngục chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, giống, từng cái luyện ngục ác ma gầm thét xông ra, hướng về Lục Minh vồ giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ảo giác, Lục Minh nói nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh linh hồn công kích chi pháp cư nhiên là ảo giác. Lấy bản thân cường đại linh hồn lực đi ảnh hưởng đối phương linh hồn, từ đó nhường đối phương sinh ra ảo giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này công kích huyền diệu khó lường, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Người, một khi lâm vào ảo giác còn không phải mặc người chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá, Lục Minh khẽ nói, linh hồn lực hơi hơi chấn động, bốn phía cảnh tượng giống như là pha lê đồng dạng bể ra, khôi phục nguyên dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, liền nhìn đến Thu Oánh Oánh thân thể mềm mại run lên, liên tục lui lại, con mắt khôi phục nguyên dạng, sắc mặt có chút trắng bệch. Oánh Oánh, ngươi không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở Thu Oánh Oánh bên cạnh lo lắng hỏi. Lục Minh linh hồn lực cỡ nào cường đại, vừa mới linh hồn lực hơi hơi chấn động, liền phá Thu Oánh Oánh ảo giác, thậm chí ngay cả Thu Oánh Oánh bản thân, đều bị phản phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta không sao, chỉ là linh hồn lực có chút chấn động mà thôi, Lục Minh, ngươi linh hồn lực hảo cường đại. Thu Oánh Oánh nói, trong mắt mang theo sợ hãi thán phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa mới, nàng linh hồn lực cùng Lục Minh linh hồn lực một tiếp xúc liền cảm giác Lục Minh linh hồn lực đơn giản giống như là vô biên vô hạn như đại dương mênh mông. Oánh Oánh, người linh hồn công kích chi thuật phi thường kỳ diệu, ta nơi này cũng có một loại linh hồn công kích chi pháp cũng truyền cho ngươi, sau đó giúp ngươi linh hồn tăng lên võ hoàng bát trọng cảnh giới, thậm chí cao hơn, nếu như vậy, ở Thương Châu, cao giai võ hoàng phía dưới, sẽ không có người là ngươi đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, thật, thật sao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh nói, đương nhiên là thật, ngươi nhìn đây là cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh trong tay, xuất hiện một khối ma sát tinh. Đây là, ma sát tinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thu Oánh Oánh con mắt sáng lên, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V Feed, cầu vote 100 điểm khi đọc xong 50 chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Feed, giao diện cho điện thoại, cách chương.